Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 778, hư không lôi bảo. Hoa, tốt trôi táo ta tử a. Diệp Phong vừa mới chuyển vào tiểu thiên địa, Sửu Sửu lập tức vèo một tiếng liền treo đến trên cổ hắn. Sau đó đầu nhỏ duỗi một cái, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Đem ba trong lòng bàn tay một viên táo ta tử cắn vào miệng mình trong. Diệp Phong bị kinh hãi thích đáng gần đưa tay đi khu miệng của Sửu Sửu. Nhưng Sửu Sửu tham ăn tốc độ rõ ràng xa nhanh hơn ba cấp cứu tốc độ, lạc tương đương bật. Ai ngờ nhất thanh thúy hưởng sau, Sửu Sửu hai cái tiểu chân ngắn lập tức bưng hai khỏa đại bảo răng khóc gá lệ thương tâm. Ô ô hoa, Sửu Sửu đẹp đẽ uy vũ đại bảo răng không chấm ngoặc kép. Trời ạ, viên này xuất xứ từ lôi hạt tinh táo ta tử cũng thật là cứng, lại đem tiểu thần thú hai khỏa cứng rắn như huyền cương đại bảo răng đều cho cắn bật. Diệp Phong vui mừng đang lúc này mặt đầy thương tiếc đem Sửu Sửu nâng ở trong lòng bàn tay an ủi. Ngoan ngoãn, đừng khóc a, ngươi còn nhỏ, răng rất nhanh sẽ biết dài ra lại. Ngươi lần trước rụng răng thời điểm, không thể không quá ba ngày liền dài ra một đôi càng xinh đẹp hơn uy vũ đại bảo răng sao? Ba không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi xem, đây chính là làm cường đảo loạn đả kiếp giá. Không cẩn thận đụng vào thực lực cao minh hơn ngươi đối đầu, chẳng những sẽ không ăn được miệng, ngay cả răng cũng sẽ sập. Sửu Sửu, ngã một lần khôn hơn một chút, ta sau này không làm cường đạo a. Bằng mất răng nanh còn là chuyện nhỏ, vận khí không lời hay, ngay cả mạng cũng sẽ vứt bỏ. Thật, làm cường đạo là một phần bị người phỉ nhổ tối không tiền đồ, còn tương đối hung hiểm, sẽ tùy thời xuống mệnh đê đoan nghề. Đang ở đối với Sửu Sửu tiến hành ví dụ thực tế giáo dục Diệp Phong, lại sợ thấy một đạo thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng đem xuống dưới đất lôi hạt tinh hạch nhét vào chính mình miệng nhỏ trong. Sau đó nuốt cả quả táo như vậy đưa nó trực tiếp nuốt vào bụng mình trong. Phun ra, nhanh lên một chút phun ra a. Diệp Phong lúc này đem nhất quán quy củ biết điều, lại đột nhiên đánh cướp lôi hạt tinh hạch na cha lật ngược lại. Bày ra hai lập khắc cấp cứu pháp tiêu chuẩn tư thế, không ngừng đánh phía trước na cha sau lưng. Vỗ vỗ, Diệp Phong lại cảm thấy không ổn. Lôi hạch là vào na cha bụng mà không phải trong khí quản, hình như là dùng sai phương pháp, với là chuẩn bị đưa tay đi khu na cha cổ họng mát. Không có cách nào không phải là luyện cấp cuồng ma hẹp hòi, mà là na cha nuốt trọn đồ vật. Là một cái lôi hệ tinh cầu tinh hạch a, một khi tinh nổ hạt nhân, đem bên trong lôi hệ tinh hoa thả ra ngoài, nhà bọn họ na cha sợ rằng sẽ dây nổ thành bụi bậm, hoàn toàn không lấy được cứu cơ hội. Nhưng Diệp Phong dùng phá vọng chi nhãn liếc liếc na cha bụng nhỏ sau, lại lựa chọn rút tay về. Trời ạ, bị na cha nuốt vào bụng trong tinh hạch, đang ở hóa thành một cực tử sắc dòng lũ, rót vào na cha kinh mạch toàn thân, phát đạt, lại sẽ là tiên thiên toại tinh. Tiểu háo tử từ Diệp Phong trong đầu ló đầu đạo, nuốt ăn viên này tiên thiên toại tinh, na cha nhất định có thể lần nữa tiến hóa. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, thấy na cha bị tử hỏa dòng lũ rót mặt đầy an nhàn, tựa hồ cũng không phân nửa không ổn. Vì vậy hoàn toàn yên tâm chung đá lớn. Tệ hại, bên ngoài thế nào nhanh đánh. Không kịp đợi kiểm tra na cha có thể lên cấp hiệu quả, Diệp Phong một tái pháp quyết, đem chính mình chuyển hồi ngoại giới. Vừa mới làm thêm mấy ngày tông chủ phu nhân liền tật lý ba ngoại, liền dám giúp nam nhân mình tới đào chúng ta tiên kiếm tông tối cao thiên tài. Mới xuất hiện Diệp Phong, phá lệ run sợ trong lòng. Trời ạ, một bộ quần áo trắng đại sư cô, chính hai tay nhéo tiểu sư cô lỗ tai, đem sư cô kia yểu điệu thân thể làm chày cán bột như vậy hướng mặt đất. mặt tường điên cuồng đập. Không việc gì, đây là chúng ta sư môn nhiều năm lão truyền thống. Đứng ở một bên không có chút nào khuyên can ý. Nhị sư phụ, đối với Diệp Phong nghiêm mặt nói, mấy người các ngươi sau này ở ngươi đại sư cô trước mặt phải ngoan đúng dịp nghe lời một chút. Nếu không rất nhanh thì các ngươi có thể thừa kế đến chúng ta sư môn lão truyền thống. Được, đại sư tỷ, ngươi khí cũng nên ra đủ. Đang bị đại sư cô làm chày cán bột đập, tiểu sư cô lên tiếng nói. Ta nói thế nào cũng là một cái tông chủ phu nhân. Khi không có ai sau khi hai ta chơi đùa một chút cũng không tính. Ở bọn tiểu bối trước mặt ngươi đừng quá càn rỡ. Bằng không đợi ta luyện thành ta phu gia cửu dương kiếm. Muốn cho ngươi thiên thiên ở bọn tiểu bối trước mặt biểu diễn thoát y vũ. Nằm mơ đi, ngươi, kia là nam nhân môn mới có thể tu luyện kiếm pháp. Ngươi một nữ nhân, lại không tu luyện qua võ đạo, cũng luyện ra vũ thánh tông cửu dương kiếm. Đại sư cô thấy Diệp Phong sau khi xuất hiện, rốt cuộc ngượng ngùng lại ném đánh chính mình tiểu sư muội. Vì vậy dừng lại nhìn nàng chằm chằm hung ba ba đạo. Tóm lại một câu nói, chỉ cần tiên kiếm tông có ta Tử Diễm tồn tại một ngày, ai cũng đừng nghĩ từ ta tiên kiếm tông bắt cóc bất kỳ một cái nào thiên tài. Tốt lắm, nhà các ngươi đậu đậu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiểu sư cô thở phì phò nói, nhưng chúng ta giao Uyển Nhi hôn ước cùng một, các ngươi ai đều không cho xử bán tử. Uyển Nhi là cháu gái ta. Ta thương nàng còn không kịp đây, làm sao sẽ đi xử bán tử. Đại sư cô mặt đầy thương yêu nhìn Uyển Nhi đạo, Uyển Nhi, người cứ việc yên tâm lớn mật gả. Có ngươi đại sư cô đau đến ngươi, ai cũng khi dễ cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Một bên Hồng Quang, nhất thời mặt đầy mộng bức, hóa ra tiểu sư muội dày vò già như vậy nửa ngày cũng chỉ là vì phải đem đậu đậu từ Phong Nhi bên người đuổi đi. Tốt tác thành con gái nàng với Phong Nhi hôn sự, nàng làm sao biết như vậy thương yêu Phong Nhi tiểu tử ngu ngốc kia. Phong Nhi hình tượng tục tằng thành như vậy, tiểu sư muội nhãn quang luôn luôn lại như vậy kén chọn, không đạo lý sẽ bị nàng bảo bối thành như vậy à. Tiểu sư muội, nhà chúng ta đậu đậu đây. Không tìm đậu đậu Diệp Phong, vội la lên, giúp lại ta váy bên dưới đây. Uyển Nhi nhường một cái, dưới đất nhất thời hiện ra co lại thành một đoàn am thuần trạc đậu đậu. Đậu đậu muội muội lá gan, tiểu thật là thú vị. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc, ôm lấy vẫn phát run đậu đậu sau. Phá lệ tò mò, hướng về phía Uyển Nhi thấp giọng hỏi, muội mẹ ruột ngươi bị người khác đánh thành như vậy, ngươi liền không có chút nào tim đập rộn lên, thương tiếc sao? Này tính là gì? Ai ngờ Uyển Nhi lại xem thường nói, mẹ ta là tu luyện chúng ta Vũ Thánh Tông Cửu Dương Kiếm. Thiên thiên quấn cha ta luyện võ, mỗi ngày bị ném đánh so với cái này hung tàn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chính ta mới lúc vừa ra đời liền bị cha ta ngâm mình ở dược trong vạc thiên thiên đập. Đây đều là bình thường như cơm bữa. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Võ đạo truyền nhân môn. Thật là hung tàn. Phích lịch nội chiến vừa mới kết thúc. Bọn họ vương cấp thái không chiến hạc nhưng lại tựa như gặp phải ngoại địch công kích. Ở kinh thiên lôi minh trung. Kịch run không nghỉ. À, tệ hại. Chúng ta gặp hư không lôi bảo. Tiểu sư cô mặt đầy trong kinh hoàng, trợn mắt nhìn đại sư cô phá lệ tức giận nói, mới vừa rồi nếu không phải ngươi nghịch ngợm, chiến hạm có ta khống chế, có thể tùy tiện tránh qua, bây giờ xong, không cẩn thận lại bị phách vào hư không trong biển sét. Tiểu sư muội, yên tâm đi, ra không đại sự gì. Hồng Quang chuyển hướng Diệp Phong đạo, Phong Nhi, nên người hiển bản lĩnh thời điểm. Diệp Phong nghe một chút, lập tức một cái tung nhảy, nhảy ra chiến hạm, tay cầm đại kiếm hướng về phía hư không lôi đình cuồng phách chém lung tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.